Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, phần 294, nàng không có gọi điện thoại cấp lần này thi đấu giám khảo, bởi vì nàng không biết giám khảo có này đó là Trúc Cửu Âm người. Nàng chỉ có thể một người lặng lẽ đi vào xa lạ đường phố, đi vào xa lạ đám người. Liễu Tịch không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, ít nhất ở nàng trạng thái khôi phục trước, nàng tuyệt đối không thể tâm tồn bất luận cái gì may mắn. Chương 444, nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất. Ta như thế nào như vậy xuẩn? Liễu Tịch giống như một cái bình thường nhất người đi đường, đi ở Oanh Đàm thị nhất nổi danh mùa xuân trên quảng trường. Chung quanh là muôn hình muôn vẻ các loại người đi đường, hỉ nộ sầu bi khắc họa ở bọn họ trên mặt, rõ ràng đặt mình trông với xa lạ đám người bên trong, lại cho Liễu Tịch lớn nhất cảm giác an toàn. Liễu Tịch cẩn thận cùng mỗi người đều vẫn duy trì vi diệu khoảng cách. Chen chúc quảng trường, nhìn không thấy nàng, lại giống như nghiêm túc đi đường người giống nhau, tránh đi cùng mọi người trên vai thích cánh. Chủ tịch tiên sinh là Trúc Cửu Âm, cái này đủ để khiếp sợ thế giới bí mật, làm Liễu Tịch thật sâu đề phòng lên. Lúc này nàng xa so vừa mới xuyên qua đến nơi này xa lạ thế giới nàng càng thêm bàng hoàng, cũng càng thêm không biết theo ai. Liễu Tịch cho rằng toàn bộ thế giới đều là nàng địch nhân. Thời điểm chủ tịch tiên sinh nói cho nàng, kỳ thật dị năng giả cùng thức tỉnh giả mới là thiên địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bởi vậy tu sĩ cùng dị năng giả chi gian là thiên nhiên minh hữu. Ở nàng chỉ là một thân phận bình thường tiểu nữ sinh khi, đồng dạng là chủ tịch tiên sinh ban cho nàng dị năng giả tự do liên minh tổ chức tôn quý nhất danh hiệu đệ thập quyết định giả. Bởi vì cái này danh hiệu, nàng ở dị năng giả tổ chức nội địa vị có thể nói một bước lên trời. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có quyền lợi điều động đại bộ phận dị năng giả tổ chức thành viên thế nàng làm việc. Từ một cái lẻ loi tùy thời lo lắng sẽ bị mãn thế giới thiên địch đuổi giết dị giới người xuyên Việt, chỉ chớp mắt liền biến thành tay cầm quyền cao không cần lo lắng trên đời toàn địch toàn cầu siêu cấp tổ chức lớn thực quyền nhân vật. Như vậy thật lớn chuyển biến, tất cả đều là bởi vì một người, đó chính là chủ tịch tiên sinh. Liễu Tịch đương nhiên không thèm để ý dị năng giả tự do liên minh đệ thập quyết định giả thân phận cùng quyền lợi. Đối nàng tới nói, liền tính thức tỉnh giả mới là chân chính vu tộc, dị năng giả cùng thức tỉnh giả là thiên nhiên tử địch. Nhưng là dị năng giả chính là dị năng giả, bọn họ là vu tộc hậu duệ, trong cơ thể lưu động vu tộc huyết mạch, trong xương cốt bao hàm vu tộc gen. Thức tỉnh giả đều là dị năng giả chuyển biến mà thành. Nói cách khác, dị năng giả chỉ là còn không có thức tỉnh vu tộc thôi. Liễu Tịch thân là tu đạo thế giới siêu phẩm tông môn Thiên Đạo Tông bảy đại chân truyền đệ tử chi nhất, Thiên Đạo Tông môn phái ngoại vụ người phụ trách, đã từng quyền lợi to lớn, xa xa không phải cái gì đệ thập quyết định giả có thể bằng được. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại là cái kia đậu bức chủ tịch tràn ngập cảm kích. Thật giống như một người không cẩn thận xông vào một mảnh khu rừng hắc ám, khắp nơi đều là tử vong bẫy dập cùng mai phục lên địch nhân. Hắn cần thiết thời thời khắc khắc đề phòng, tiểu tâm, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện địch nhân. Ở lo lắng đề phòng thời điểm, đột nhiên thái dương thăng lên, ấm áp dương quang đuổi đi rừng rậm hắc á mờ ni. Từ rừng rậm chỗ sâu trong đi ra một cái hoa ái đại thúc, tươi cười nhiệt tình mà ấm áp, Ôm cái này trong lúc vô ý xông vào rừng sâu tha hương người. Hướng hắn biểu đạt cả tòa rừng rậm thiện ý. Liễu Tịch chính là cái kia trong lúc vô ý xâm nhập khu rừng hắc ám tha hương người. Mà chủ tịch tiên sinh không thể nghi ngờ chính là cái kia hướng nàng biểu đạt toàn bộ rừng rậm. Thiện ý đại thúc, hắn đại biểu toàn bộ rừng rậm mọi người. Hoan nghênh nàng đã đến, đồng thời nói cho nàng cái này rừng rậm thực an toàn. Sở hữu thợ săn đều là nàng bằng hữu. Bởi vậy, Liễu Tịch đáy lòng đối chủ tịch tiên sinh kỳ thật thực cảm kích. Cũng phi thường tín nhiệm mà ni cho dù là lại giảo hoạt lại cao ngạo người. Cũng sẽ đối cái thứ nhất hướng chính mình biểu đạt thiện ý người tràn ngập hảo cảm. Lại bởi vì hảo cảm mà tràn ngập tín nhiệm mà ni nhưng lúc này. Liễu Tịch lại phát hiện đây là một cái âm mưu. Một cái đem nàng từ che giấu nơi lừa ra tới âm mưu. Cái kia nhiệt tình hòa ái đại thúc. Nhìn qua vô cùng thành khẩn, nhưng kỳ thật là phía sau màn lớn nhất độc thủ. Hắn lừa nàng, làm nàng tự cho là an toàn, an tâm sinh hoạt ở rừng rậm bên trong, không hề đi đề phòng cùng lưu ý bên người bẫy dập cùng thợ săn. Liền ở Liễu Tịch không hề phòng bị thời điểm, hắn liền từ sau lưng hung hăng cho nàng một đao. Đây là phản bội. Liễu Tịch trong lòng kinh sợ đồng thời, cũng lòng tràn đầy đều là phẫn nộ. Bị lừa gạt sau phát hiện chính mình tình cảnh càng thêm bất kham kinh sợ. Cùng với bị tín nhiệm người phản bội lúc sau phẫn nộ. Đường đường kim đan lão tổ, tu đạo thế giới đỉnh đỉnh đại danh Liễu Tịch tiên tử. Cư nhiên ở lật thuyền trong mương, đây là sỉ nhục. Xa so với bị phản bội sau phẫn nộ càng thêm làm người phẫn nộ. Liễu Tịch một bên không nhanh không chậm đi tới, một bên ở trong đầu bay nhanh suy tư nên làm cái gì bây giờ. Đầu tiên đương nhiên là chạy trốn, chạy ra Oanh Đàm thị, chạy ra Giặt Hồ tỉnh, thoát đi đuổi theo Trúc Cửu Âm càng xa càng an toàn. Dị năng giả đã không đáng tín nhiệm. Cho dù là quốc ân cục dị năng tổ thành viên, cho nên Lãnh Thiếu Ninh cùng Vệ Vô Kỵ, Liễu Tịch tạm thời đều không tính toán liên hệ. Liền tính nàng biết rõ Lãnh Thiếu Ninh hẳn là đã đuổi tới Oanh Đàm thị. Hiện tại là Liễu Tịch trạng thái tệ nhất thời điểm, nàng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Người chân chính có thể dựa vào trước sau là chính mình. Hiện tại vấn đề là nên như thế nào trốn. Liễu Tịch trong cơ thể không có linh lực, đôi mắt tạm thời mất đi thị lực, trên người di động tiền bao thân phận chứng chờ một loạt giấy chứng nhận ở truyền tống khi bị không gian chi lực hủy diệt rồi. Hiện tại xã hội nhìn qua vô cùng phát đạt, một bộ di động liền có thể đi khắp thiên hạ. Đồng dạng, hiện đại xã hội cũng thập phần yếu ớt, di động cùng thân phận chứng đánh rơi. Người bình thường tức khắc liền sẽ một bước khó đi, bởi vì bọn họ liền một chiếc điện thoại dãy số đều không nhớ được. Liễu Tịch đang do dự muốn hay không trộm một chiếc ven đường xe khai đi, nhưng một lát sau chỉ có thể từ bỏ. Nàng bị ai phát hiện? Nàng liên tạp lái xe cửa sổ pha lê sức lực đều không có. Càng đừng nói hiện tại ô tô đều là động cơ phòng trộm khóa ngăn hệ thống. Sớm đã không phải trong tivi xả hai cái tuyến đánh ra hỏa hoa là có thể phát động xe thời điểm mà ni. Lưu tại Oanh Đàm thị là rất nguy hiểm. Nhưng là chẳng lẽ muốn dựa hai cái đùi đi ra Oanh Đàm thị. Lấy Lãnh Thiếu Ninh năng lực, không chạy nhanh rời đi Oanh Đàm thị, thực mau liền sẽ bị hắn tìm được, bị Lãnh Thiếu Ninh tìm được, không phải tương đương cũng bị chủ tịch tiên sinh tìm được rồi sao? Này cũng không phải nói Lãnh Thiếu Ninh cùng chủ tịch tiên sinh là một đám, mà là Lãnh Thiếu Ninh cũng là dị năng giả, hắn bên người người đều là dị năng giả. trong đó nhất định có người là dị năng giả tự do liên minh người. Cũng nhất định có người sẽ đem tin tức báo cáo cấp chủ tịch tiên sinh. Cho nên, Liễu Tịch không thể tin tưởng bất luận cái gì một dị năng giả. Đang ở Liễu Tịch cắn răng chuẩn bị tùy tiện trốn đến một nhà đại hình ngầm siêu thị khi nàng đột nhiên cảm nhận được túi áo có thứ gì ở mất máy. Liễu Tịch duỗi tay tiến túi áo, lấy ra một cái linh thú túi. Thu Trường Sinh dùng để trang cái kia bạc xà linh thú túi. Như thế nào sẽ ở nàng trên người? Xem ra là Thu Trường Sinh đem nàng chuyển tống ra tới khi cố ý đem bạc xà đặt ở trên người nàng. Sau đó theo nàng chuyển tống ra tới, Liễu Tịch cầm linh thú túi. Bên trong bạc xà là trúc cửu âm nhất định phải được đồ vật. Như vậy, có thể hay không dùng này bạc xà cùng trúc cửu âm làm điểm giao dịch? Nàng lập tức lắc lắc đầu, từ bỏ cái này ý tưởng. Dưới mặt đất cổ mộ khi, nàng cùng Thu Trường Sinh liền tính toán dùng bạc xà cùng trúc cửu âm làm giao dịch. Nhưng trúc cửu âm biểu hiện thực cứng khí, căn bản không chịu hai người uy hiếp. Không xong, Liễu Tịch đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Bạc xà là trúc cửu âm hao phí ngàn năm thời gian mới đào tạo mà thành, tiêu phí vô số tâm huyết, như thế quan trọng đồ ăn, trúc cửu âm chẳng lẽ sẽ cảm ứng không bạc xà hơi thở? Kia chính mình vẫn luôn mang theo trúc cửu âm, chẳng phải chính là trong bóng đêm giơ một chiếc đèn lung? Cái này phát hiện làm Liễu Tịch nhíu mày, nguyên bản đã cực độ không xong cảnh giới, lúc này càng là dậu đổ bìm leo. Này bạc xà nàng lại không thể vứt bỏ. Vứt bỏ không phải tiện nghi trúc cửu âm sao? Trúc cửu âm yêu cầu bạc xà tới bổ túc gen. Bạc xà đối Liễu Tịch tới nói là mầm tai họa, đối trúc cửu âm tới nói lại là đại bổ chi vật. Thật là dâu rịa ơ giống nhau tồn tại, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Một khi đã như vậy, vậy hủy diệt đi. Liễu Tịch một tay nắm linh thú túi, một tay kéo xuống trên cổ mang theo cây liễu ngọc thạch điếu trụy. Kia vẫn là Lý Minh Dũng cho nàng lễ gặp mặt, bởi vì là Liễu Tịch lần đầu tiên thu được thần nhân lễ vật. Cũng không tính chân quý cây liễu điếu trụy, bị nàng vẫn luôn mang ở trên người. Hiện tại là sinh tử tổn vong thời khắc, Liễu Tịch cũng không rảnh lo. Ở quảng trường công cộng ghế nghỉ chân tử ngồi xuống dưới. Vận công hấp thu ngọc thạch nội linh khí. Này khối ngọc thạch điếu trụy không lớn, cấp bậc cũng không cao, ẩn chứa linh khí cũng không nhiều. Chỉ dùng vài phút thời gian, điếu trụy ở Liễu Tịch trong tay vỡ thành bột phấn. Liễu Tịch khôi phục một ít linh lực, tuyết trắng sắc mặt cũng hơi chút có một chút hồng nhuận. Nàng cầm lấy linh thú túi, đổ vào một tia linh lực, trong miệng mặc niệm pháp chú. Này cũng không phải mở ra linh thú túi pháp chú, mà là làm linh thú túi tự hủy pháp chú. Linh thú túi tương đương với một cái cực tiểu độc lập không gian, nhưng cùng nhẫn chữ vật túi càn khôn trong vòng tồn chữ không gian bất đồng. Linh thú túi bên trong là dùng không khí, cho nên mới có thể tồn trữ linh thú này đó vật còn sống. Cũng bởi vậy linh thú túi không gian rất nhỏ, không giống trữ vật không gian như vậy đại. Đừng giết ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Liễu Tịch trong đầu đột nhiên truyền đến một cái tiêm tế thanh âm, như là một cái hải tử thanh âm ni. Liễu Tịch sửng sốt, cúi đầu nhìn về phía linh thú túi, muốn dùng thần thức truyền tổng ý niệm, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình bị thương quá nặng. Thần thức có thể làm chính mình xem đến chung quanh cảnh vật đã thực miễn cưỡng. Dùng thần thức trực tiếp truyền tổng ý niệm, nàng tạm thời làm không được. Vậy nói đi, ngươi là bạc xà, không cần dùng xà tới xưng hô chậm. Chậm không phải xà, chậm là long, trên trời dưới đất duy nhất chân long. Cái kia tiêm tế thanh âm lại ở Liễu Tịch trong đầu vang lên. Ha ha, Liễu Tịch cười lạnh. Long, đừng nói ngươi hiện tại chỉ là một con rắn, liền dao đều không tính là, liền tính ngươi thật là long. Ta giết qua long cũng không phải một hai điều, lớn mật. Bạc xà phẫn nộ kêu lên, gan lớn. Liễu Tịch hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, ngươi hiện tại sinh tử liền ở ta nhất niệm chi gian. Có cái gì phẫn nộ tư cách, chậm nếu là đã chết, ngươi cũng sống không được. Bạc xà cũng âm thanh lạnh lùng nói, nói giống như ngươi tồn tại có thể cứu ta dường như. Đừng quên, nếu không phải chúng ta, ngươi hiện tại đã là trúc cửu âm trong bụng chi vật. Liễu Tịch nói thực cứng khí, nhưng là lại không có tiếp tục niệm chú hủy diệt linh thú túi. Bạc xà thấy thế, tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Con kiến còn ham sống, huống chi hắn vì trường sinh đã từng đem cái này quốc gia đến nỗi nước sôi lửa bỏng bên trong đế vương. Hảo, nói ngươi giá trị đi. Nếu ngươi không có gì dùng, liền chớ có trách ta tâm tàn nhẫn. Tóm lại ta sẽ không đem ngươi để lại cho trúc cửu âm ăn. Liễu Tịch đem linh thú túi nhắc tới chính mình trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm linh thú túi nói. Nàng lại không phát hiện chung quanh người đi đường sôi nổi dùng kỳ quái sợ hãi ánh mắt nhìn nàng. Công cộng, ghế trên vốn dĩ ngồi người cũng sôi nổi đứng dậy cách xa nàng ra. Vô luận ai nhéo một cái nho nhỏ túi, làm như có thật lẩm bẩm tự nói nửa ngày, đều sẽ bị người tưởng bệnh tâm thần. Hừ, ngươi tốt nhất đối chậm khách khí một chút. Ngươi có thể hay không mạng sống, tất cả tại chậm trên người. Bạc xà ngạo nghễ nói. Liễu Tịch than nhẹ một tiếng, lại bắt đầu niệm động làm linh thú túi tự hủy pháp chú. Ngươi làm gì? Mau dừng lại tới. Ngoặc kép. Hết chương.